One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 550, bởi vì làm không được. Cái gì? Đều không phát sinh, cái này không khoa học a. Long thuyền hạm đội đến bánh kem đảo, mới quá khứ không thể mấy giờ, liền có người trông thấy chi kia hạm đội khổng lồ đường cũ trở về. Nhưng là tưởng tượng bên trong đại chiến cũng không có phát sinh. Mà lại tại Lawyer sau khi rời đi, bánh kem đảo hết thảy như cũ. Đâu vào đấy tiến hành chữa trị công tác. Nhất định là ta chưa tỉnh ngủ. Đây tuyệt đối không phải băng long phong cách. Không ít người nghĩ như vậy đến. Sau đó trong lúc vô tình, đem bánh kem đảo một lần nữa đặt lại dĩ vãng tứ hoàng tương ứng địa vị. Chính là bởi vì đều biết đường đây không phải Lawyer phong cách. Cho nên rất nhiều người liền cho rằng, nhất định là Salad Linh Linh cùng Lawyer đạt thành giao dịch gì. Lại hoặc là càng khoa trương một điểm, nàng nắm vuốt Lawyer nhược điểm gì. Dù sao mặc kệ là cái nào, cũng đại biểu hiện tại bức mom hải tặc đoàn cùng Lawyer có liên quan. Tại cục thế không rõ tình huống dưới, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Nếu như Salad Linh Linh biết mình bánh kem đảo về sau yên tĩnh là ỷ vào Lawyer uy danh, đoán chừng cũng sẽ không như thế nào. Hiện tại nàng cũng là một cái thường xuyên rơi vào mơ hồ lão mụ tử. Chỉ cần bánh kem đảo cùng người nhà nàng không xảy ra vấn đề, mượn không thể mượn Lawyer tên tuổi, đối nàng mà nói về thực đã không quan trọng. Khi hạm đội một lần nữa dừng sát ở quy đảo lúc, thời gian đã là một tuần sau. Trở về trên đường, Lawyer mệnh lệnh quân đoàn chui vào tân thế giới các ngõ ngách. Muốn sớm tìm tới cái kia thoát ly, bức mom, linh hồn hồn hồn quả thực năng lực giả. Cho nên về thời gian trì hoãn một điểm, chờ hắn từ băng lang phía sau lưng đạp vào đảo rùa đầu lúc mới biết được. Momonga đã ở chỗ này chờ hắn 2 ngày. Hiện tại hắn người ở đâu? Tiếp vào các ngươi sắp đến tin tức liền ở phòng khách chờ lấy. Muốn trực tiếp quá khứ sao? Một bên Crocodile cung kính nói. Đi thôi. Bảo thủ Momonga không thích cùng cà phê hoặc là còn lại ngọt uống. Thế là bọn người hầu cho hắn dâng lên một bình trà xanh. Hiện tại nước trà đã hòa tan, mà Lawyer còn không có xuất hiện. Hắn giơ tay lên mắt nhìn đồng hồ. Đối một bên ngồi Robin nói. Robin nữ sĩ, xem ra Lawyer hôm nay khi trở về ở giữa hơi trễ a tát. Ai biết được, yêu nhã lật qua lật lại giấy báo. Robin ánh mắt rơi vào này từng kiện kiểu mới y phục cùng túi sách bên trên. Hững hờ trả lời nói. Nói không chừng hắn nửa đường gặp phải cái gì tốt chơi sự tình. Thế là liền trì hoãn cũng không nhất định. Nói đến đây, Robin chợt nhớ tới cái gì. Ngẩng đầu nhìn Momonga, nói đến, Lawyer nói hắn tại lưu lạc hoang đảo sau gặp phải người đầu tiên cũng là Momonga trung tướng ngươi. Cũng là ngươi đem hắn mang vào hải quân. Cho nên, ngươi hẳn là rất lợi hại hiểu biết hắn đi. Ách, là như thế này không sai. Momonga bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Hơi có vẻ gấp mở đầu hỏi. Sau đó thì sao? Hắn xưa nay không cùng ta nói liên quan tới hắn trước kia sự tình. Bao quát tại hải quân bên trong cố sự. Nếu như có thể lời nói. Robin khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Người có thể hay không nói cho ta một chút. Coi như là giết thời gian như thế nào. Khụ khục. Im lặng ngẩng đầu nhìn lên trời. Momonga rốt cục biết rõ vừa mới này cỗ dự cảm bất tường từ đâu mà đến. Lời nói, lần trước hắn ở sau lưng cho người khác nói Lawyer chuyện xấu. Có vẻ như bị hắn đông lạnh một ngày đi. Đó còn là Lawyer vừa lên làm trung tướng về sau không bao lâu. Thực lực không thể có được hôm nay như thế khoa trương thời điểm. Thật phải nói cho ngươi cũng không thành vấn đề. Dù sao ngươi là Lawyer vị hôn thê. Nhưng là, luôn cảm giác tai vách mạch rừng a bạch, đột nhiên, một cỗ hàn phong thổi vào phòng khách, đem Momonga suy đoán nghiệm chứng vì sự thật. Lawyer thanh âm tại hai người phía sau vang lên, thật yên lặng không mang theo một chút tình cảm. Các ngươi, vừa mới đang nói chuyện gì? Không, không có cái gì. Momonga nhất thời thở phào. Còn tốt lão phu nghiêm chỉnh huấn luyện không có nói thẳng ra. Bằng không hiện tại liền nên bị lawyer trực tiếp tại chỗ đánh vỡ. Ân, hắn đoán chừng chính mình muốn đông lạnh cực kỳ lâu. Đang chuẩn bị nâng chung trà lên nhuận một nhuận khô ráo cuống họng. Momonga đột nhiên phát hiện trên tay có chút rét lạnh. Cúi đầu xem xét mới phát hiện. Này chén nước trà đã tại vừa mới trong gió lạnh bị đông thành băng đống. Đến, lần này liền nước sôi để nguội đều không đến hát. Vậy ta sẽ không quấy dày. Momonga trung tướng, chờ một lúc xin ăn xong cơm tối lại đi. Robin phi thường bình tĩnh đứng dậy hướng hai người cáo từ. Nắm vuốt giấy báo bước nhỏ đi thong thả. Nhưng là sau khi ra cửa, lập tức nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Chờ ta làm xong lại thu thập ngươi. Toàn bộ quy đảo cũng tại chính mình cảm giác phạm vi bên trong. Lawyer dùng ma lực bao vây lấy thanh âm, đưa đến Robin bên tai nổ tung. Sau đó không để ý tới bên kia bị giật mình Robin. Hắn nhìn lấy Momonga, nắm tay hướng phía trước một đám. Đồ đâu? Ách, a, tại cái này. Momonga lăng một giây về sau. Từ trong lòng bên trong xuất ra thiếp thân cất giữ túi văn kiện. Những người còn lại tại Robin sau khi đứng dậy liền không bình thường có ánh mắt lần lượt rời đi. Tăng thêm có lawyer tồn tại. Cho nên hắn giờ phút này lại không lo lắng tai vách mạch rừng. Chờ đợi lawyer cẩn thận đọc qua tư liệu. Momonga ở một bên nói. Đi qua Vegapunk kiểm tra. Trước mắt đã chứng. Ác linh quả thực là một loại từ còn lại quả thực năng lực chế tạo ra nhân tạo ác ma quả thực. Momonga câu nói đầu tiên chính là phi thường trọng yếu tin tức. Lawyer đọc qua tư liệu tay có chút dừng lại. Gật gật đầu. Sau đó thì sao? Sau khi trở về ta điều tra qua tư liệu. Phát hiện hải quân cái thứ nhất cự nhân trung tướng. Thật là bị nữ tu sĩ Go lặng yên la bán cho hải quân. Đồng thời ta điều tra qua năm đó biết rõ chuyện này người trong cuộc. Theo bọn họ nói, Go lặng yên la về sau cũng xác thực biến mất không thấy gì nữa. Giống nhau, những này hồn quả thực năng lực giả tiền nhiệm một dạng. Lawyer tiếp nhận Momonga câu chuyện, dùng ngón tay chỉ lấy tư liệu nhíu mày suy tư. Theo phần tài liệu này ghi chép, mỗi cái thời kỳ hồn quả thực năng lực giả kết cục cuối cùng đều là tung tích không rõ. Mặc kệ là mấy trăm năm trước vẫn là vài thập niên trước. Tất cả mọi người một dạng. Theo lý nói như thế, trùng hợp sự tình. Hải quân hẳn là sớm liền phát hiện trong đó liên quan mới đúng. Nhưng là khác quên nơi này là chỗ nào. Đây chính là hải tặc san sát One Piece thế giới. Một người là mất tích, bệnh chết, bị giết, thiên tai. Tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Hồn quả thực năng lực giả biến mất cũng không phải là một cái đặc thù ví dụ. Thậm chí nói đặt ở toàn bộ trên đại dương bao la đi xem. Ngược lại bình thường không thể lại bình thường. Này ác linh quả thực lại là cái gì tình huống? Chính mình chế tạo ra nhắm vào mình đồ, vật. Liên quan tới điểm ấy, cũng là chúng ta lòng nghi ngờ chỗ. Momonga móc ra xì gà thiêu đốt. Yên lặng rút ra một thanh. Đây là một khỏa không bình thường thần bí quả thực. Có ghi chép chỉ có 2-3 lệ. Nếu như nói nó là bị hồn quả thực năng lực giả dùng năng lực chế tạo. Vậy tại sao lại là đã biết duy nhất một loại có thể khắc chế hồn quả thực năng lực quả thực? Đó căn bản không thể nói lý. Như vậy cũng tốt so luyện hộ thể võ lâm cao thủ. Chuyên môn đem chính mình cháo môn bạo lộ ra một dạng. Là ngại tử không đủ nhanh vẫn là sao? Mà lại làm đã biết một cái duy nhất hồn quả thực bên trên quả thực. Vì cái gì mỗi một lần hồn quả thực năng lực giả đều muốn nó bỏ mặc tự do. Không đem nó chảnh tại tay mình bên trong. Khống chế linh hồn loại này cường đại quả thực năng lực. Nó chủ nhân này một lần không phải lúc ấy nổi tiếng đại hải đỉnh tiêm cao thủ. Mà trừ loại mâu thuẫn này. Ác linh quả thực cùng hồn quả thực ở giữa. Xin bị tư liệu lịch sử chứng minh giữa hai bên có thể lẫn nhau cảm ứng. Cũng chính là nói, mặc kệ là ác linh quả thực năng lực giả vẫn là hồn quả thực năng lực giả. Đều có thể rõ ràng biết rõ đối phương phương vị. Thử hỏi tại có phương pháp hướng điều kiện tiên quyết. Vì sao bọn họ không làm như vậy? Cho nên, Momonga có một cái lớn gan suy đoán. Không phải bọn hắn không muốn đem loại này khắc chế chính mình đồ, vật khống chế tại tay mình bên. Trong, thậm chí nói không chế tạo ra. Mà chính là, bọn họ căn bản làm không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.